Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, địa phủ kiến thức. Cuối cùng, mấy người vẫn là quyết định đồng loạt tiến về, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Kim Sí Đại Bàng dẫn đường, mấy người cấp tốc lặn xuống, Âm Nhu nam tử cái thứ nhất chịu đựng không nổi. Toàn thân run rẩy kịch liệt, xanh mặt kêu la, bất đắc dĩ, Nguyệt Trung Thu đem đối phương thu vào động thiên bên trong. Hiện tại hắn còn không muốn cho đối phương chết. Sắp tiếp cận 10 km thời điểm, mấy cái tùy tùng đạo đồ cũng không chịu đựng nổi. Bọn họ thể phách chung quy là không bằng kim bằng vương thể. Không cách nào kháng cự cái này sâu tận xương tủy rét lạnh. Hơn nữa, loại này còn lạnh rất quỷ dị, băng phong tất cả, liền linh hải đều không buông tha. Tu giả không có linh hải ủng hộ, sẽ phát sinh chuyện gì không cần nói cũng biết. Nguyệt Trung Thu kịp thời đem bọn hắn 6 người cùng Trục Nguyệt cũng thu vào. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có hắn, Kim Sí Đại Bàng, Sở Hà, Liệt Thiên 4 người, rất nhanh. Sở Hà cùng Kim Sí Đại Bàng cũng đạt tới cực hạn. Chính là chỗ này, thật chẳng lẽ là địa phủ? Liệt Thiên chỉ cách đó không xa một mặt sừng sững thạch bi nói ra. Trên tấm bia đá địa phủ hai chữ giống như chữ như gà bới một dạng. Tại thạch bi một bên, một tòa phần mộ trôi nổi, cũng không chân chính tiến vào bia đá mặt khác, vừa vặn tọa lạc tại thạch bi một bên. Trên đó minh khí lượn lờ, bị người thấy không rõ toàn cảnh. Thế nào, còn chịu đựng được sao? Nguyệt Trung Thu hỏi thăm Liệt Thiên. Phía trước nhường hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Thử một chút xem sao. Thạch bi đằng sau cùng nơi này giống như là một cái đường ranh giới. Giống như là thế giới khác nhau. Liệt Thiên nhíu mày nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu. Hắn cũng có cảm giác giống nhau. Nơi này là quỷ dị rét lạnh, mà thạch bi đằng sau lại là một phen khác cảnh tượng. Bị người cảm thấy âm trầm khủng bố, giống như là tùy thời sẽ xảy ra bất trắc một dạng. Oanh, đột nhiên, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong tấm bia đá phun ra. Vô tận minh khí nghiền ép Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên hai người. Lại có kết giới cách trở. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên giật mình, phân biệt xuất thủ, đối kháng lực lượng kinh khủng kia. Kết giới là một loại phi thường cổ lão thủ đoạn, tên như ý nghĩa, nói cách khác kết giới về sau là một cái thế giới khác. Mà bọn họ muốn đi vào thế giới kia, nhất định phải xông phá kết giới. Oanh mở, Nguyệt Trung Thu hét lớn, hai tay cùng chuyển động. Trực tiếp sụp đổ giá rét đầm nước, hướng về kết giới xé rách đi. Liệt Thiên cơ hồ cũng là giống nhau động tác. Một tiếng trầm muộn tiếng giống từ trong cổ phát ra. Hai bàn tay to một mực bắt được như mạng nhện kết giới. Xoẹt, xích mang ngút trời. Ở hàn đàm dưới đáy bộc phát, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Một người một bên, xinh xinh xé rách nơi này kết giới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người từ vết nứt chỗ trực tiếp chui vào. Oanh long, thạch bi nhẹ nhàng chấn động, bị bọn họ tê liệt kết giới lần nữa phục hồi như cũ. Giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Đây chính là, hô, hai người mới vừa có thời gian nhìn xem cái thế giới mới này. Chỉ là, lời mới vừa ra khỏi miệng. Liền nghe được kịch liệt âm thanh xé gió hướng về bọn họ kích xạ mà đến. Tựa như núi cao cự phủ, vết dỉ loang lổ chiến qua, đứt gãy chiến mâu. Cái này trong chớp nhoáng này, toàn bộ mang theo nồng đậm minh khí nổ bắn ra mà đến. Mục tiêu nhắm thẳng vào Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu. Hai người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vừa tiến đến liền gặp bậc này kinh người công kích. Oanh, Liệt Thiên một tiếng bạo hống, bạch cốt đại bổng trên không trung luân động, tất cả bay tới binh khí trong nháy mắt toàn bộ nổ nát thành bột mịn. Ô, đúng lúc này, một trận quái thanh truyền đến. Có người, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên lần nữa chấn động. Thị lực của bọn họ biết bao kinh người. Liếc mắt liền thấy được ngoài trăm dặm một đám người đang tại nhìn xa xa bọn họ. Mới vừa binh khí chính là những người này ném ra. Lúc này, bọn họ phát ra một trận quái thanh. Âm tiết phi thường quỷ dị. Bị người nghe không hiểu. Giống như là nghị luận nữa Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Có thể nhìn thấy, bọn họ cùng bình thường đích nhân tộc có chút khác biệt. Bọn họ từng cái cao lớn vạm vỡ, thân cao 2-3 trượng, thân mang cực kỳ đơn giản trang phục, chỉ là che khuất trọng yếu bộ vị. Hơn nữa, bọn họ ở phương xa chỉ trò, giống như là nghị luận nữa Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên hai người. Trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc, bọn họ là người hay quỷ? Đây là Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên tiếng lòng. Nếu nói là người, bọn họ làm sao sẽ sinh hoạt ở loại địa phương này? Nếu như nói là quỷ, nhưng hai người bọn họ lại chân thực cảm thấy một tia sinh khí. Bất quá, tia này sinh khí phi thường yếu ớt, bị bọn họ trên người minh khí áp chế. Nếu không phải là hai người cẩn thận, có lẽ sẽ không phát hiện cái này một tia sinh khí. Ông liền trong lúc nói chuyện, bọn họ xuất thủ lần nữa, đưa tay đem một tòa ngọn núi lớn màu đen đập tới. Phi thường thần võ, là chân chính lực bạt núi khí khí cái thế. Kinh người hết sức, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đều lộ ra kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cảm giác được, một nhóm người này cũng không có linh lực ba động. Nói cách khác, bọn họ thiên sinh thần lực, có thể giơ tay ném núi. Oanh, Nguyệt Trung Thu một quyền đánh bể đập tới hắc sắc núi lớn. Trực tiếp trên không trung nổ thành bột mịn. Ô, một đám người kinh hô. Không nghĩ tới đối diện thoạt nhìn, nhỏ yếu, người so với bọn hắn còn muốn dữ dội. Nhìn xem giải tán lập tức. Quay đầu chạy một đám, quái nhân, Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu đưa mắt nhìn nhau. Cảm thấy kinh dị mà có chút buồn cười. Truy đi lên xem một chút. Nguyệt Trung Thu kêu lên. Mặc dù cảm thấy quỷ dị, nhưng những người này có lẽ là bọn họ đầu mối duy nhất. Đây là một mảnh thế giới màu đen. Phảng phất liền hư không cũng là hắc sắc. Trừ cái đó ra, cùng ngoại giới không có khác nhau. Nơi này cũng có một chút chén giấy. Cũng có núi, có mặt trời, có nước sông. Bất quá, những cái này đều không ngoại lệ. Tất cả đều là hắc sắc. Một đám quái nhân, mặc dù không có linh lực ba động, nhưng thân thủ lại là dị thường thoăn thoắt, trèo đèo lội suối, leo núi vách đá, như dẫm trên đất bằng. Bọn họ tựa hồ thấy được đuổi tới Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu. Tiếng kêu sợ hãi trận trận, chạy nhanh hơn, hoành độ hư không. Nguyệt Trung Thu nhắc nhở Liệt Thiên, hai người nếu là như vậy đuổi tiếp, không muốn biết chạy tới khi nào. Đương nhiên, bọn họ tiến vào hư không đường hầm không phải là nghĩ muốn mau chóng đuổi kịp đối phương, mà là phải ẩn núp trong bóng tối, nhìn xem đám người này rốt cuộc là lai lịch ra sao. Quả nhiên, ở hai người khi còn bé, một đám người vẫn là chạy hết tốc lực nửa canh giờ. Cũng không biết vượt qua bao nhiêu đại sơn dòng sông. Cái này trong đó, bọn họ liên tiếp quay đầu. Có thể là tự nhận là tương đối an toàn. Bọn họ lại lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Ngắm nhìn phương xa, nói nhỏ không biết nói cái gì. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên ẩn ở trong hư không. Đem tất cả thấy rất rõ ràng. Ân, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu kinh dị một tiếng. Ánh mắt dừng lại ở một thanh niên trước ngực. Chỉ thấy, trước ngực hắn rủ xuống lấy một mai cổ ngọc. Mặc dù thần tính đã tiêu tán hơn 9/10, nhưng hắn đó có thể thấy được. Một mai này cổ ngọc tuyệt đối không đơn giản. Trong đó đạo ngân dày đặc, luyện chế người thực lực không kém hắn. Mà đám người này hiển nhiên là không có thực lực như vậy luyện chế cổ ngọc. Nhìn xem có chút tàn phá cổ ngọc, hắn suy đoán, hẳn là người này ở khác được đến. Rất nhanh, Đám người này vượt qua vài tòa núi, qua rậm rạp hắc sắc rừng cây, đi tới một mảnh cực kỳ kín đáo thung lũng. Tê, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên ngược lại rút khí lạnh. To lớn sơn cốc, giống như một mảnh khổng lồ, cốt hải, một dạng hắc sắc thung lũng, cùng chồng chất như núi bạch cốt hình thành so sánh rõ ràng. Coi như cường đại như Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng cảm giác toàn thân run rẩy, có tim đập thình thịch cảm giác, trong đó một chút hài cốt phi thường kỳ lạ. Toàn bộ khung xương đều phủ đầy đạo ngân, đây là tiến vào thánh cảnh biểu hiện, đạo ngân lạc, ấn cốt tủy. Nói cách khác, những cái này trong xương cốt không thiếu thánh cảnh cường giả. Đây rốt cuộc là một nơi như thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.